Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1023, về nhà. Được rồi, xem ở Thanh Tuyết trên mặt mũi. Chuyện đã qua chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đa bảo các có thể tại đại lục bên trên tiếp tục tồn tại. Bất quá, về sau đa bảo các về Thánh Viện tất cả ích lợi, cũng nhất định phải lên giao Thánh Viện. Vương thần nói dứt lời, mang theo đám người cất bước rời đi. Đa tạ thần tổ, Lâm Chính Mậu đại hỉ. Đối vương thần bóng lưng cung kính ôm quyền. Cái sau một câu quyết định Lâm gia vận mệnh, cũng quyết định đa bảo các vận mệnh. Mặc dù đa bảo các về sau thành Thánh Viện sản nghiệp, nhưng cũng không khác cho bọn hắn tìm một cái núi dựa lớn. Có Thánh Viện ủng hộ, về sau nhưng không có người dám có ý đồ với đa bảo các. Ban đêm, vương thần gian phòng nến đỏ cao gầy. Hắn cùng Lâm Thanh Tuyết ngồi đối diện nhau. Điểm điểm ánh nến chiếu rọi xuống. Lâm Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp mang theo một vòng thẹn thùng. Hai người thiếu niên quen biết, rốt cục muốn ở hôm nay tu thành chính quả. Long Phượng Hòa Minh, hắc hắc, Thanh Tuyết, người chuẩn bị xong chưa? Vương thần nhếch miệng cười, nhìn xem Lâm Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp. Không khỏi tim đập thình thịch, Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, phảng phất ý thức được sự tình gì sinh, vốn là đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, lại tăng thêm một chút đỏ ửng, thâm tình chậm rãi dáng vẻ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mình nam nhân. Hô, vương thần cong ngón búng ra, nến đỏ bị thổi tắt, cả người chiều Lâm Thanh Tuyết thân thể mềm mại ép xuống. Vương thần, từ hôm nay trở đi. Thanh Tuyết liền ngươi chân chính thê tử. Ta nghĩ tại thiên địa hạo kiếp tiến đến trước đó. Cùng ngươi sinh hạ thuộc về chính chúng ta hai tử. Lâm Thanh Tuyết ôm lấy vương thần mạnh mẽ thân. Thể, thâm tình nói ra lời như vậy. Tốt, vương thần vuốt ve người ngọc thân thể mềm mại. Dâng trào chi vật, nhẹ nhàng thẳng tiến cái kia vũng bùn trơn ướt địa phương. Một đêm gió xuân, tất nhiên là không đáng kể. Cùng Lâm Thanh Tuyết cùng Hạ Thanh U hưởng thụ một đoạn mỹ diệu thời gian về sau. Vương thần bắt đầu bế quan tu luyện. Ngọc Thỏ cùng Kim Ô giao thế. Thời gian lặng lẽ trôi qua. 30 năm thời gian trong nháy mắt mà qua. Trong lúc này, vương thần ngoại trừ Lý Linh Vận lên ngôi ngày xuất hiện qua một lần. Một mực ở vào bế quan trạng thái. 30 năm thời gian, hắn luyện thể tu vi không có tiến bộ một tia. Linh khí tu luyện lại đến thiên thần cảnh giới đỉnh, hoàn toàn có đột phá thần vương cảnh điều kiện. Lần này bế quan, hắn rốt cuộc để ý thanh mình con đường tu luyện, cùng dĩ vãng tu luyện không giống. Hắn không đang áp chế linh khí tu vi, lần này hắn muốn đột phá thần vương cảnh, một mực đột phá đến thần vương đỉnh phong cảnh giới, đồng thời cũng muốn đem lực lượng của thân thể tăng lên tới cực hạn, hoàn thành tốn cung tu luyện. Linh khí cùng nhục thân tề đầu tịnh tiến, đạt tới nhân gian trí tôn cảnh giới. Sau đó chảm ta chứng đạo, nhất cử đột phá thánh cảnh. Linh khí cùng nhục thân tu luyện đồng thời thành thánh. Đến lúc đó, cũng là hắn sụp ra thể nội đạo thứ ba gông xiềng thời điểm. Sở dĩ dạng này tu luyện, là bởi vì tại chảm ta chứng đạo thời điểm, từng cái phương diện đều muốn đạt đến đỉnh bưng. Linh khí, nhục thân, đạo vận viên mãn, thiếu một thứ cũng không được. Hắn tình huống hiện tại, linh khí tu vi miễn cưỡng có thể đột phá thần vương cảnh. Nhục thân tu luyện còn kém một cái tốn cung không có hoàn thành. Đạo vận đạt đến đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn còn kém một tầng. Tình huống như vậy, có thể hay không lại thiên địa hạo kiếp tiến đến trước đó. Đem các phương diện tu đến đỉnh, ngay cả chính hắn cũng không có lượng quá lớn nắm. Trong lúc này, sinh rất nhiều chuyện, Trung ương Đại Lục thành lập Thánh Viện, trở thành vô số thiên tài võ giả mơ ước cái nôi. Chín đại thế lực bởi vì Thánh Viện đạt được tồn tại, trở nên vô cùng hài hòa. Các nhà đều chưa từng xuất hiện tranh đấu hiện tượng. Một chút lão gia hỏa đồng tâm hiệp lực nghiên cứu vương thần chảy xuống thượng cổ công pháp. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi ích lợi. Vô số thượng cổ truyền thừa bị thế hệ trẻ tuổi đệ tử kế thừa. Tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng đưa nhập Thánh Viện. Bộ Phi Yên, các loại thiếu niên chí tôn tiến bộ thần. Bọn hắn thập đại chân truyền đệ tử toàn bộ tiến vào thần vương cảnh. Tiến bộ nhanh nhất là Bộ Phi Yên cùng Lâm Thanh Tuyết. Hai người sắp đột phá thần vương 4 tầng. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, Thánh viện trở thành trung ương đại lục thế lực lớn nhất. 9 đại thế lực cộng đồng chủ trì Thánh viện. U thị nhất tộc U Dạ đảm nhiệm phó viện trưởng. Viện trưởng chức vị là trống chỗ. Nhưng tất cả mọi người chấp nhận một điểm. Thánh viện viện trưởng là vương thần. Cuối cùng, hắn mới là thánh viện chủ nhân. Ta muốn đi rời đi một đoạn thời gian. Các ngươi lại tọa trấn thánh viện. Vừa có nguy hiểm, ta sẽ lập tức trở về. Vương thần để lại một câu nói. Xé liệt không ở giữa nghênh ngang rời đi. Con lừa cũng đi theo một đầu đâm vào vết nứt không gian. Bây giờ trung ương đại lục cường giả bên trong. Ngoại trừ vương thần bên ngoài. Cũng chỉ có con lừa có tại vết nứt không gian bên trong xuyên thẳng qua tư cách. Vương thần muốn đi mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tốn cung cần năng lượng quá lớn. Nếu như lưu tại thánh viện. Toàn bộ thánh viện tài nguyên tu luyện đều không đủ một mình hắn dùng. Tôn pháp chỉ chúng ta cung tiễn thần tổ. Từng đạo thanh âm ở trung ương đại lục vang lên. Mọi người đi không biết. Lại thiên địa hạo kiếp tiến đến trước đó. Đây là một lần cuối cùng cùng thần tổ tiếp xúc. Nhật nguyệt xuyên thẳng qua. Tuế nguyệt thay đổi. 200 năm thời gian vội vàng quá khứ. Thánh viện càng thêm cường đại. Thập đại chân truyền đệ tử toàn bộ tiến vào nhân gian chí tôn cảnh giới. 10 cái tuổi trẻ nhân gian chí tôn. Mỗi một cái đều cực đoan cường đại. Bọn hắn nhục thân cường hoành. Mỗi một cái đều có tại vết nứt không gian bên trong xuyên thẳng qua năng lực. Bọn hắn thành mảnh này đại lục bên trên chí cường giả. Là vô số đệ tử trẻ tuổi thần tượng trong lòng. Không người có thể cùng bọn hắn địch nổi. Bọn hắn thành thánh viện chân chính người nói chuyện. Về phần thần tổ, 200 năm đến một mực chưa từng hiện thân. Có người nói thần tổ đi vực ngoại. Có người nói thần tổ khả năng tao ngộ bất trắc. Thập đại chân truyền đệ tử khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng vẫn không có tìm tới. Lại qua 100 năm, có một thiếu niên võ giả tại thánh viện quật khởi. Tại thánh vũ lâu, đạt được bát hoang chiến quyết truyền thừa. Lấy chỉ là thiên thần 9 tầng cảnh giới. Lực chiến thập đại chân truyền đệ tử không rơi vào thế hạ phong. Thiếu niên này tên là Vương không nói. Chính là thần tổ con trai trưởng. Sau bị trung ương đại lục võ giả xưng là tiểu tổ. Tiểu tổ chiến lực thiên hạ đệ nhất. Thánh viện cách cục bởi vì hắn mà thay đổi. Hắn thành thánh viện chủ nhân. Tung hoành trung ương đại lục. Không người có thể cùng địch nổi. Tôn kính thần tổ. Ngài đến cùng đi nơi nào? Thần tổ. Ngài nhưng từng tại thế. Vì sao không ra thấy một lần? Chẳng lẽ thần tổ muốn vứt bỏ ta chờ sao? Thần tổ. Hắc ám kỷ nguyên sắp đến. Lão nhân ra người đến tột cùng khi nào hiện thân? Dự cảm đến hạo kiếp sắp đến. Mọi người trong lòng khủng hoảng. Đều âm thầm khẩn cầu vương thần trở về. 300 năm. Rất nhiều người cũng không có quên thần tổ. Trong lòng bọn họ. Tiểu tổ cùng thập đại chân truyền đệ tử mặc dù lợi hại. Có thể đối kháng thiên địa đại kiếp. Vẫn là xa xa không đủ. Chính là bọn hắn liên thủ. Cũng không ngăn cản được cường đại thánh nhân. Mọi người cảm thấy. Chỉ có thần tổ. Mới có thể ứng phó được hạo kiếp. Gần nhất mấy chục năm, trung ương đại lục linh khí điên cuồng tăng trưởng, vô số thiên tài quật khởi. Chỉ là nhân gian chí tôn cấp bậc võ giả liền so dĩ vãng nhiều mười mấy lần. Đại lục bên trên nhân gian chí tôn đạt tới mấy ngàn nhiều. Nhưng là mọi người cũng không có mừng rỡ. Thiên địa linh khí khôi phục cũng không phải cái gì điểm tốt. Đây là hắc ám kỷ nguyên sắp xảy ra dấu hiệu. Đông huyền vực, vương gia, mấy trăm năm thời gian trôi qua. Đông huyền vực trở thành thiên địa huyền hoàng 4 vực bên trong tu luyện thánh địa. Thiên địa huyền hoàng mảnh này lục địa, cũng có hắn tên mới. Thần vực, không tệ, chính là lấy vương thần danh tự mệnh danh. Mà vương gia, cũng thành mảnh này lục địa chủ nhân. Thần nhân cảnh giới võ giả nhiều vô số kể. Thậm chí có thật nhiều vương gia đệ tử. Bị trực tiếp đưa đến trung ương đại lục thánh viện tu luyện. Hiện tại còn lưu tại Đông Huyền vực. Đa số là một chút nhân vật đời trước. Vương gia hiện tại gia chủ là Vương Trác. Tu vi của hắn là thần nhân cảnh giới. Còn Vương Phàm cùng Vương Thu Nguyệt đều được đưa đến thánh viện. Vương Trác tại người đời trước bên trong chính là mạnh nhất. Thế nhưng là tại mới một đời đệ tử bên trong không tính là gì. Sớm đã có rất nhiều vương gia hậu bối tại tu vi vượt qua hắn. Có người đi trung ương đại lục. Cũng có người lựa chọn lưu tại vương gia. Hiện tại thành Dương Châu. Thành vương gia đệ tử chỗ ở. Nguyên lai thành Dương Châu người. Đều bị khu trục đến những địa phương khác. Vương gia địa điểm cũ cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu. Chỉ là bên trong ở lại. Đều là vương gia dòng chính cùng ưu tú nhất đệ tử tinh anh. Mặt trời chói chang trên không. Một cái vóc người thon dài thanh niên áo trắng. Chậm rãi đi vào vương gia cửa chính. Sau lưng hắn, còn đi theo một đầu con lừa nhỏ. Thanh niên áo trắng thân thể linh hoạt kỳ ảo. Nhìn tựa như một cái không có tu vi phàm nhân. Phía sau hắn con lừa cũng là phổ thông con lừa. Tựa như nuôi trong nhà súc vật. Vương gia phủ đệ, cấm chỉ xông loạn. Có người giữ cửa ngăn lại muốn đi vào đại môn thanh niên áo trắng. Phụ trách trông coi đại môn, là một cái cao gầy thanh niên. Ngạch mấy trăm năm không đến, nhà mình còn không thể nào vào được. Thanh niên cười khổ lắc đầu. Hắn chính là biến mất gần 300 năm vương thần. Tiểu tử, nói ngươi đâu? Nơi này là vương gia, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Mời ngươi rời đi. Cao gầy thanh niên gặp vương thần cười ngây ngô. Ngữ khí tăng thêm một phần. Ta cũng là người của vương gia. Vương thần buông tay. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn rời nhà thời gian quá dài. Không sai biệt lắm 400 năm. Dung mạo cũng thay đổi không ít. Cái này cao gầy thanh niên chỉ là một cái bình thường vương gia hậu bối. Không có khả năng biết hắn. Cao gầy thanh niên nghe vậy khinh thường. Nói, người cũng không đi hỏi thăm một chút. Trong thành Dương Châu cái kia không phải vương gia đệ tử. Không phải tất cả vương gia đệ tử đều có tư cách tiến vào vương gia. Hắn nói chuyện còn nhìn. Thoáng qua con lừa, cũng không có cảm thấy quái dị. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Thành Dương Châu người thịnh hành nuôi con lừa. Càng là phổ thông con lừa, càng nhận vương gia đệ tử truy phủng. Mà lại thành Dương Châu cấm chỉ giết con lừa. Ở chỗ này, con lừa là một loại thần thánh sinh vật. Cộc cộc cộc, hai người nói chuyện công phu. Con lừa nện bước gạch ngói bước. Đi vào vương gia, kia cao gầy thanh niên thế mà chẳng quan tâm. Hắn đều đi vào, người không cho ta đi vào. Vương thần chỉ vào con lừa tranh luận. Đến trong nhà mình, tâm tình của hắn trở nên rất tốt. Cứ việc cao gầy thanh niên không phải rất khách khí. Nhưng hắn lại không hề để tâm. Vẫn là ngôn ngữ mang cười. Hắn là con lừa. Người có thể cùng hắn so sao? Cao gầy thanh niên trừng mắt. Khinh thường nói. Cái gì? Ta còn không bằng một đầu con lừa. Vương thần giật mình chỉ mình. Đương nhiên. Cao gầy thanh niên khoanh tay. Một bộ đương nhiên bộ dáng. Sau đó quát lớn. Mau chóng rời đi nơi này đi. Nếu là gặp được tính tình không tốt vương gia đệ tử. Người liền chơi xong. Lăn tăn cái gì? Đã sinh cái gì sự tình? Một cái dễ nghe thiếu nữ thanh âm từ bên trong cửa vang lên. Vương thần dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái xinh đẹp phấn váy thiếu nữ chậm rãi đi ra. Thiếu nữ thần sắc ngạo kiều. Mày liễu nhíu lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.